Chương 134, Gohan xuất chiến. Phổ Ân Tháp con mắt trực tiếp làm lộ đi ra cờ lỉn, sau đó lại là một cước, trực tiếp đem Phổ Ân Tháp đá bay ra bên ngoài sân. Nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, giới ngoại là giới ngoại cờ lỉn tuyển thủ đạt được thắng lợi tóc vàng tiểu hồ tử giải thích tình cảm mãnh liệt mênh mông hét lớn. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, quá tuyệt vời, cao thủ chính là cao thủ ta chờ mong đã lâu, đây mới thật sự là đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội a hoa hoa, thật lợi hại, cư nhiên lợi hại như vậy, chung quanh khán giả cũng phát ra thanh âm thán phục. Mà cờ lỉn chỉ là hai tay cho vào túi, khắp khuôn mặt là đắc ý đi xuống lôi đài, dường như phi thường hưởng thụ người xem tiếng hoan hô. Phía dưới tiếp tục tiến hành trận thứ hai trận đấu, tân tuyển thủ đối với chiến ma thiếu niên, tuyển thủ ma thiếu niên là Tỷ Ỷ Cổ Lộ dùng tên giả, lần trước tham gia đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, hắn liền là dùng tên này. Cùng gỗ củ chiến đấu chưa từng có kịch liệt. Tỷ Ỷ Cổ Lộ cùng tân đi hướng lôi đài, không biết vì sao, theo bản năng, Tỷ Ỷ Cổ Lộ thân thể rơi ở phía sau tân nửa thân vi. Liền Tỷ Ỷ Cổ Lộ mình cũng không có nhận thấy được điểm ấy, tân tuyển thủ là lần đầu tiên tham gia võ đạo hội mà ma thiếu niên tuyển thủ thì là đã từng tế thân trận chung kết, trận kia đặc sắc chiến đấu để cho ta đến nay khó quên. Tóc vàng tiểu hồ tử lớn tiếng nói. Sau đó nhìn về phía Tỷ Ỷ Cổ Lộ, lặng lẽ nói ra, xin nhờ ma thiếu niên tuyển thủ, xin ngươi đừng lại phá hư hội trường. Hiển nhiên tóc vàng tiểu hồ tử có chút bận tâm. Tỷ Ỷ Cổ Lộ lạnh lùng nhìn thoáng qua tóc vàng tiểu hồ tử. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy bên cạnh thấp bé tân, trong tiềm thức, không rõ có loại cảm giác sợ hãi, Tỷ Ỷ Cổ Lộ cực kỳ mâu thuẫn loại cảm giác này, vào lúc này tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt. Làm sao vậy gỗ củ? Cái kia gọi tân gia hỏa như thế đáng giá quan tâm sao? Nhìn gỗ củ mắt không chấp nhìn chằm chằm tân, cờ lỉn hiếu kỳ nói. Không cần thiết nhìn tiếp nữa, ngược lại không đánh nổi mù cụ rồ đột nhiên lên tiếng nói. Sau đó nằm vật xuống một bên nghỉ ngơi ghế dương dương lười biếng nheo lại con mắt. Không đánh nổi không thể nào, ta cảm giác cái này gọi tân gia hỏa nhưng là rất mạnh á, gỗ củ gãi đầu một cái, mặt mang không giải thích được nói. Đích xác là rất mạnh. Giống như phỉ đở cái loại này mặt hàng, hắn một cây tay liền có thể đối phó. Thế nhưng đối mặt người này, Tỷ Ỷ Cổ Lộ liền dũng khí xuất thủ cũng sẽ không có. Mù Cù Dồ cười nói. Không có dũng khí xuất thủ thì Ỷ Cổ Lộ không thể nào. Goku hiển nhiên là có chút không phải tin tưởng. Không tin tiếp xuống xem một chút chẳng phải sẽ biết rồi. Mù Cù Dồ nhún vai. Ỷ Cổ Lộ là đã từng thiên thần, mà thần họ thì là thiên thần người lãnh đạo trực tiếp, giới vương người lãnh đạo trực tiếp. Ỷ Cổ Lộ tự nhiên có thể cảm nhận được chút cảm thụ người khác không tới đồ đạc, ôm xin lỗi, ta bỏ quyền. Trên lôi đài Ỷ Cổ Lộ đột nhiên vẻ mặt cả kinh nói. Tất cả mọi người sửng sốt. Đợi lên sân khấu khu gỗ củ càng là kinh ngạc đến ngây người, nhìn về phía mù cụ rồ nói, thật là lợi hại, mù cụ rồ ngươi làm sao biết Tỷ Ỷ Cổ Lộ sẽ bỏ quyền, đợi chút nữa ngươi thì sẽ biết. Mù cụ rồ trên mặt lộ xuất thần bí mật nụ cười. Tỷ Ỷ Cổ Lộ, làm sao rồi? Nhìn đi kết quả Tỷ Ỷ Cổ Lộ, gỗ củ tò mò hỏi. Thực lực chênh lệch cách xa. Tỷ Ỷ Cổ Lộ không có quá nhiều giải thích. Đi tới ngồi xuống một bên. Trên mặt thần tình vẫn không có bình phục, hiển nhiên còn trong khiếp sợ. Video, video, video, đột nhiên, trên lôi đài vang lên một loạt hoan hô. Tỷ Ỷ Cổ Lộ cùng tân trận đấu không giải quyết được gì. Tự nhiên cuộc kế tiếp trận đấu liền bắt đầu, là video đối chiến sĩ Ba Bịp, một cái đầu bên trên mang theo M ký hiệu tên. Video, nỗ lực lên ngươi xem khán giả, tựa hồ đối với ngươi vô cùng mong đợi đấy. Nhìn video, Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Trêu ghẹo nàng một chút. Ừm. Ta nhất định sẽ thêm nỗ lực, Mù Cù Dồ đại ca. Vì đèo gật đầu một cái nói. Nàng cũng không giống như Long Châu các chiến sĩ, nàng đối với đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội có thể là hết sức chăm chú. Mọi người đều biết, vì đặc tuyển thủ là xạ tản tiên sinh nữ nhi. Cũng là giữ gìn xã hội trị an chính nghĩa anh hùng. 7 năm trước, nàng vẫn chỉ là cái ấu tiểu nữ hài lúc. Cũng đã thu được thiếu niên tổ quán quân thực lực vô cùng mạnh mà xỉ bạ biệt tuyển thủ, ở thượng giới võ đạo hội bên trong đệ một hiệp liền bại trận, lần này lại lấy mới tinh hình tượng lần nữa xuất chiến, không biết xe có hay không có để cho chúng ta trước mắt sáng lên biểu hiện đâu. Ửm, cùng xỉ bạ biệt gặp thoáng qua tân, đột nhiên nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn cảm nhận được một loại phi thường tà ác khí tức, mà cổ hơi thở này chủ nhân, đúng là mình tới đến địa cầu nguyên nhân. Kỳ quái, sĩ bạ biệt làm sao biến hóa lớn như vậy, liền đu nở dê vờ ơ y à, vừa rồi gặp mặt thời điểm ta cũng không có nhận ra hắn. Đợi lên sân khấu trong vùng có nhận thức si bạ bị nhân, kỳ quái nói. Tốt trận đấu bắt đầu trận đấu mới ngay từ đầu, vì đéo liền phát khởi bén nhọn thế tiến công, một cước trực tiếp đá vào si bạ bị trên mặt, đem hắn đạp bay ra ngoài. Ngã ầm ầm ở trên mặt đất, thế nhưng si bạ bị trên mặt nhưng không có lộ ra đau đớn biểu tình, mà là trở nên càng thêm dữ tợn, nhảy dựng lên. Lần nữa đánh về phía vì đèo. Lần nữa đánh bại đối thủ quả nhiên là thiên tài thiếu nữ cường tráng xỉ bạ bị tuyển thủ cũng không có đánh trả cơ hội hoa lại đứng lên. Xỉ bạ bị quả nhiên vô cùng cường tráng xỉ bạ bị lần lượt bị đánh bại, nhưng lần lượt lại đứng lên. Mà so với sao vương triệu đi ly, đã là thở hừng hộp, hiển nhiên thể lực đại phúc trưởng. Lại một lát sau thời gian, vì đèo đã là bại thế sơ hiển. Nếu như lại chiến đấu tiếp lời nói, bị thua đều là chuyện nhỏ. Nói không chừng còn có thể thụ thương. Lấy mù cụ rộ như thế bao che khuyết điểm tính cách, làm sao có thể chứng kiến nữ nhân của mình thụ thương. Ánh mắt đông lại một cái dẫn sức đẩy trong nháy mắt liền trói buộc lại xì ba bíp. Mà vì đèo, một cước trực tiếp trúng đích xì ba bíp, trực tiếp đem hắn đạp ra sân bên ngoài. Vì được trải qua một phen ác chiến quả nhiên vì được tuyển thủ đạt được thắng lợi tóc vàng tiểu hồ tử lớn tiếng tuyên bố. Cuộc kế tiếp trận đấu. Son Gohan tuyển thủ đối chiến ký bị tổ tuyển thủ đợi lên sân khấu khu mù cụ rộ nhìn vẻ mặt không để ý Gohan, đột nhiên nói ra, Gohan, chờ sau đó chiến đấu không cần lưu thủ, địch nhân nhưng là rất mạnh à.